One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, mạnh nhất thiên phú. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, học giả cũng không phải không nói lý người. Một lần nữa tìm tới Will thuyền trưởng, về sau liền xin nhờ. Will nhìn chung quanh một vòng, mặc dù nói như vậy còn có chút sớm, bất quá ta sớm muộn cũng sẽ phát triển ra địa bàn của mình. Chư vị học giả chỉ cần tại thế lực của ta bên trong. Đến lúc đó mọi người muốn nghiên cứu lịch sử chính văn, cũng không cần lén lút, ta hay là ngoài định mức cung cấp nghiên cứu kinh phí. Đương nhiên, thành quả nghiên cứu liền muốn thuộc về ta. Paulo đám người tinh thần chấn động, cái này đúng là bọn họ chỗ trông chờ. Nhưng là ở trước đó, còn cần đem mọi người lực lượng mượn nhờ cho ta. Đúng, dẫn Paulo cùng Úp đi vào phòng họp. Cái khác nòng cốt đã đợi chờ lâu ngày. Paulo, ngươi ngày thường phối hợp Grollo, phụ trách một chút trên thuyền thường ngày quản lý. Úp vẫn là hàng hải sĩ không có hai nhân tuyển. Đúng, Grollo đem một chương đời giới hải đồ mở ra. Will chỉ Tây Hải, nói với đám người. Như mọi người thấy, chúng ta nhà Tây Hải ở vào hải quân bản bộ thánh địa Mã Lực Kiều Á hướng chính Tây. Đồng thời bởi vì phương Nam là Grand Line nửa đoạn sau, mà hải quân có được tự do vận chuyển tại không gió mang kỹ thuật. Cho nên trở lên hai cái phương hướng đều là chúng ta hẳn là tránh khỏi. Chỉ địa đồ một góc, cho nên mục tiêu là của chúng ta Tây Hải Tây Nam bên cạnh. Tìm được trước một cái thích hợp căn cứ địa, an tâm phát triển mấy năm, sau đó tiến quân Grand Line, mà trạm tiếp theo của chúng ta chính là nơi này, Hắc Butcher đảo. Grollo, tiếp tế của chúng ta còn sung túc sao? Khi xuất phát, bổ sung 50 người một tháng tiếp tế. Grollo ngắm Will một chút, ngược lại nói ra, bất quá, bởi vì thiếu chủ sức ăn kinh người. Trước mắt tiếp tế, khả năng chỉ đủ ủng hộ 15 ngày. Will này tấm thân thể, cái gì cũng tốt, chính là quá tham ăn. Một người có thể bổ sung vào 10 người. Bất quá như thế khiến Rina rất vui vẻ. Dù sao là một chủ sư, có thể nhìn thấy thực khách tận tình hưởng dụng tác phẩm của mình, bản thân liền là một kiện rất khiến đầu bếp vui thích sự tình. Úp nhíu nhíu mày. 15 ngày lời nói, thời gian có chút đuổi, Will không khỏi có chút xấu hổ, làm nửa ngày thế mà là bởi vì chính mình, vừa định nói chuyện, đinh, nhiệm vụ chính tuyến, chạy ra Ohara hoàn thành, hệ thống kết toán bên trong, chấm ngoặc kép, kết toán hoàn tất, chủ ký sinh thành công chạy ra Ohara, Ohara các nhà khảo cổ học tỷ lệ sống sót, 323-2. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thế mà toàn bộ còn sống nhất định có biến cố gì phát sinh. Còn may là mặt tốt. Will trong lòng rất là kinh hỉ. Will qua loa kết thúc hội nghị, trở lại phòng thuyền trường, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng bắt đầu rút ra anime nhân vật, bắt đầu. Will không có một chút do dự, đồng thời tràn ngập chờ mong. Đây chính là độ hoàn thành 100% nhiệm vụ chính tuyến. Mặc dù còn không có hoàn toàn làm rõ ràng hệ thống quy luật, nhưng là hiển nhiên độ hoàn thành càng cao, xuất hiện cường giả khả năng cũng càng cao. Có thể xuất hiện hay không S cộng cấp nhân vật đây? Đinh, rút ra kết quả là toàn chức thợ săn thế giới, thợ săn hiệp hội hội trưởng Isaac Netero. Will hưng phấn mà nhảy lên cao 3 thước. Lại là hội trưởng, lúc này có thể kiếm bộn rồi. Hội trưởng loại này siêu thể thuật cường giả, lại là thích hợp hải tặc thế giới cực kỳ. Coi như không có niệm năng lực, vẻn vẹn nương tựa theo siêu cường võ đạo tinh thần, cũng tuyệt đối có thể đăng lâm thế giới đỉnh. Năng lực, S, tiềm lực, S, tổng hợp đánh giá, S, xin hỏi chủ ký sinh. Hy vọng rút ra nhân vật áp dụng bám thân xuyên Việt. Vẫn là nhục thân nhập thế, Will để hệ thống đo thử một chút trước mắt thuyền viên. không có phù hợp xuyên Việt. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nhục thân nhập thế. An bài hoàn tất, loạn nhập người Isaac Netero sẽ tại gần đây cùng chủ ký sinh gặp gỡ. Netero năng lực đặc thù, võ đạo chi cực. Xin hỏi chủ ký sinh như thế nào phối trí, võ đạo chi cực? Thành tâm thành ý chi đạo, không đến cực điểm không sao biết được. Đeo người sẽ được thành tâm thành ý chi đạo. Võ đạo năng lực lĩnh ngộ bị cực lớn tăng cường. Thân thể cực hạn đem không nhận thiên phú ảnh hưởng. Có thể bị lặp lại đánh vỡ. Năng lực đánh giá, S cộng đeo. Đây quả thực là ưu mộng tưởng thiên phú. Không nghĩ tới thế mà liền bày tại trước mắt. Còn có cái gì có thể do dự? Cái thiên phú này mặc dù không có khả năng lập tức trợ giúp Will tăng lên sức chiến đấu, nhưng lại là Will mang đến vô hạn tiềm lực. Tại thợ săn thế giới bên trong, hội trưởng Netero cùng kiến vương trận chiến cuối cùng, Netero sở dĩ thất bại, cũng không phải là bởi vì tính toán không đủ tinh, cảnh giới không đủ cao, mà là bởi vì người tiên thiên thể chất luôn có một cái cực hạn. Thần ý sẽ cùng nói hợp, cũng không khả năng có vô cùng chi lực. Đây cũng là vì cái gì? Hải tặc bên trong tam đại hệ trái ác quỷ, phổ thông động vật hệ thủy chung bị cho rằng là tiềm lực thấp nhất. Bởi vì người thân thể cực hạn, dù cho tăng thêm trái ác quỷ chi lực, cũng là có hạn, cho nên rất khó chiến thắng hệ Paramecer sức tưởng tượng. Chớ đừng nhắc tới hệ lô gia tự nhiên vĩ lực. Đương nhiên, mỗi người đều là không đồng dạng như vậy. Hải tặc thế giới thừa thái không giảng đạo lý biến thái. Đã có gặp dạng này siêu thể thuật cường giả. Cũng có Big Mom dạng này sắt thép khí cầu. Bất quá tổng hợp mà nói, phổ thông động vật hệ đích đích xác xác có thể bị quy về vô dụng nhất một loại trái cây. Nhưng là cái thiên phú này, trọng yếu nhất là thân thể cực hạn đem không nhận thiên phú ảnh hưởng. Có thể bị lặp lại đánh vỡ, đầu này. Có thể nói có cái thiên phú này. Chỉ cần cho Will thời gian. Chỉ cần Will đối với mình đủ hung ác. Cho dù không dựa vào bất luận cái gì trái ác quỷ, Will cũng có thể leo lên cái này biển cả chi đỉnh. Nói là mạnh nhất thiên phú cũng không đủ. Vì nhiệm vụ mạo hiểm, giờ khắc này toàn bộ giá trị hồi giá vé. Cái gì hải quân truy sát, mặc kệ nó, chỉ cần có thể để Will hèn mọn phát triển một đợt, trở ra tuyệt đối làm lật các ngươi. Đeo về sau giống như không có cảm giác có cái gì khác biệt. Xem ra đây là một cái thuần tiềm lực hình thiên phú. Còn cần chậm rãi khai quật, bình phục lại tâm tình. Vừa mở cửa cùng chờ ở môn khẩu, Grollo đụng vừa vặn. Có việc gì thế, thiếu chủ? Là như vậy, đại quản gia Echo đại nhân, ngay tại phụ cận trên hoang đảo. Ngược lại, Grollo ngượng ngùng nhìn Will một chút. Thiếu chủ trước đó đã phân phó trước hướng gia tộc giấu giếm tin tức. Nhưng là, Grollo cân nhắc đến còn cần một cái nội ứng để giải thích, cho nên một mình đem tình hình thực tế nói cho Echo đại nhân. Mời thiếu chủ trách phạt. Will vỗ Grollo vai, ánh mắt nghiêm chỉnh. Không sao, Grollo, ta rõ ràng, đây không phải lỗi của ngươi. Đều là hệ thống làm đến yêu. Will khéo hiểu lòng người, khiến Grollo rất cảm động. Lần nữa thu hoạch một đợt độ trung thành. Cáo chi úp, thoáng thay đổi đầu thuyền, hướng phụ cận hoang đảo tiến phát. Ngay tại lúc đó, Tây Hải mẫu hải vực. Ha, ha, ha, chấm ngoặc kép, một cái tranh sắc tóc cự nhân tộc thở hổn hển, thân thể còn có một bộ phận bao trùm lấy băng, không cần dãy dụa nữa, ngươi là không thể nào thoát được đến. Xôn, ha, muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cự nhân tộc chính là Xôn. Đang đào tẩu mấy ngày sau, rốt cục bị truy kích Aokiji đuổi qua. Ta sẽ không giết ngươi. Lúc trước tại sao phải làm như vậy? Aokiji bản cùng Son là bạn tốt. Lúc này Aokiji thờ phượng là kích tình chính nghĩa. Đối với bạn tốt phản bội chạy trốn 10 phần oán giận. Lý niệm không hợp, Hải quân đã không có ta theo đuổi chính nghĩa. Im miệng, hải quân chính nghĩa không cho phép ngươi làm bẩn. John nhắm mắt lại, trong đầu nhất định nổi lên yến hội đêm đó cùng Will sau cùng nói chuyện. John, làm đồng bọn của ta đi. Này đến ha ha, Will thuyền quá nhỏ, nhận không xuống ta, thuyền lớn sẽ có, đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi. Chúng ta cứ như vậy ước định đi. Này đến ha ha, tốt, hướng cự nhân chi quốc trốn đi. Nếu như bị hải quân đuổi kịp, không cần quá nhiều chống cự, ta sẽ đẩy ra vào thành cứu ngươi. Đây chính là tiến lên thành A, tiến vào liền vĩnh viễn không ra được. Thiên hạ này nào có công không phá được thành bảo. Chỉ cần là đồng bọn của ta, coi như là Mary Kiều Á, ta cũng sẽ đi đón ngươi trở về. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Ngoặc kép, này đến ha ha. John đương nhiên tin tưởng Will. Chờ ngươi đến nha. À, John bỗng nhiên phát lực. Cơ bắp trong nháy mắt bành trướng. Đem trên người khối băng toàn bộ chấn vỡ. Aokiji chuẩn bị sẵn sàng lần nữa khai chiến. Ai ngờ John vậy mà nhắm mắt lại. Khoanh chân ngồi xuống. Song quyền khép lại. Bình thân mà ra. Nếu như thế, mang ta đi tiến lên thành đi. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. Lấy Aokiji đối với John hiểu rõ. Hắn vốn cho rằng John biết ngoan cố chống lại rốt cuộc. Aokiji à, ngươi thực sự biết chính phủ tại sao phải phát động đồ ma lệnh sao? Ngươi muốn nói cái gì? Dùng ánh mắt của mình đi xem đi. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.